gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 83, không bị khống chế tình cảm 1, góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc Mạc Thiếu Thiên bị người gõ. Mạc Thiếu Thiên nhìn về phía cửa, vào đi, vì vậy, một giây kế tiếp Trọng Nhược Tình đẩy cửa đi vào. Thiếu Thiên, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, Trọng Nhược Tình nói, ngay khi thấy Vân Dục lúc này, cười với hắn. Trước kia cô đã gặp qua Vân Dục nhưng là chỉ là từng thấy thoáng qua, không có tiếp xúc quá nhiều. Nàng biết Mạc Thiếu Thiên có rất nhiều bằng hữu thân phận phức tạp cho nên cô cho tới bây giờ đều chẳng hỏi qua Mạc Thiếu Thiên chuyện riêng. Vân Dục chứng thấy Trọng Nhược Tình lúc này chỉ là gật đầu một cái coi như là chào hỏi cũng không có nói thêm cái gì. Thiếu Thiên cùng nhau ăn cơm chưa đi, Trọng Nhược Tình ôn nhu mà nói, động tác chân thành hào phóng. Mạc Thiếu Thiên liếc mắt nhìn Vân Dục. Cùng đi chứ, Vân Dục cũng không có từ chối, gật đầu một cái. Vì vậy, ba người đi ra cửa. Đúng lúc này Tử Lam cùng Cảnh Thần từ trên lầu đi xuống. Vân Dục cơ hồ vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Tử Lam, mặc dù so với trước có chút sự khác biệt nhưng là Vân Dục vừa nhìn liền nhận ra Lâm Tử Lam. Vân Dục quay đầu lại, nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhân viên xinh đẹp hơn, còn có ý vị. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên cũng ngước mắt nhìn qua phía bên kia, hôm nay Tử Lam mặc một cái quần cụt áo lót một cái áo chip phông màu trắng, áo khoác mặc một cái dưa hấu đỏ áo khoác nhỏ, dưới chân cũng đạp giày cao gót cùng màu dưa hấu hồng, xem ra tức thanh thuần cũng không phải là tịnh lệ, cả người đều mang một cỗ tự cảm giác tin, cho người cảm giác rất thoải mái. Tử Lam cùng Cảnh Thần từ trên lầu đi xuống, hai người vừa nói cười, vừa đi qua, đi không nghĩ đến cùng Thiếu Thiên chạm mặt. Mạc Tổng, Tử Lam nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Ân, Mạc Thiếu Thiên cũng nhàn nhạt đáp một tiếng, hai người thái độ ôn hòa, Tử Lam không muốn nói nhiều, đi theo Cảnh Thần muốn rời đi. Lúc này Vân Dục nhìn Tử Lam, đi tới chủ động chào hỏi. Lâm tiểu thư, chào cô, Tử Lam nhìn Vân Dục quả nhiên là một người thanh tú phi thường, ôn hòa thân sĩ nam nhân, mọi cử động tiết lộ ra khí chất cao nhã. Thật là người phân theo nhóm vật họp theo loài, Mạc Thiếu Thiên quen biết người không kém mình đi. Mặc dù lớn lên là rất tuấn tú, nhưng là Tử Lam xác định mình không biết hắn. Chào ngài, Tử Lam cũng nhàn nhạt mở miệng, hai người cũng không biết nói cái gì, Mạc Thiếu Thiên đứng ở một bên nhìn, sắc mặt cực lạnh, đôi con ngươi ẩn chứa lửa giận. Tại sao nữ nhân này đối mặt ai cũng có thể cười vui vẻ như vậy, duy chỉ có trên mặt lại vĩnh viễn đều là một bộ mang theo dáng vẻ ngụy trang. Vân Dục nhìn Tử Lam, Lâm tiểu thư theo chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Vân Dục cười nói, Tử Lam cũng cười, thôi, tôi đi những người khác không thoải mái, hôm nào đi, hôm nào tôi mời ngài ăn cơm. Tử Lam sảng khoái mà nói, nhìn cô như thế trực sảng, Vân Dục nở nụ cười, hắn đương nhiên biết cô nói người chính là Trọng Nhược Tình, chỉ là cô trực sảng, đến làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, cô gái như vậy rất đặc biệt, hắn thật thưởng thức cô. Vậy cũng tốt, tôi chính là nhớ kỹ. Tử Lam trao cho mày, ý tứ, không thành vấn đề. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đi lên. Tử Lam lại cười nói, tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm, không quấy rầy các anh. Nói xong, kéo Cảnh Thần rời đi, Cảnh Thần đi theo Tử Lam. Tử Lam, người nam kia rất đẹp trai a, theo Mạc Tổng chúng ta, cũng không sai được đi đâu. Góc truyện audio.com, kém, nơi nào, nhân phẩm, ha ha, không biết vì sao a, Cảnh Thần liền thích Tử Lam như vậy, đặc biệt đáng yêu. Mạc Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng cô, hận không đem được đồ cô mặc xé rách ra. Trọng Nhược Tình cũng nhìn Tử Lam, ánh mắt kia, hận không được đem Tử Lam lăng trì, nữ nhân này thế nào nơi nào cũng ăn mở, Vân Dục đối với cô cũng không có nói chuyện như vậy. Tại sao cô Lâm Tử Lam mà có thể cùng bằng hữu của Thiếu Thiên nói chuyện rất là hợp ý như vậy? Ghen tị, vĩnh viễn đều là một ẩn điểm, chỉ cần có điều gì đi nữa, cũng có thể đốt sạch. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Ăn cơm xong, trở lại công ty Tử Lam đang làm việc, Trọng Nhược Tình liền từ phòng làm việc đi ra. Bằng một tiếng, một xấp tài liệu dày để trước mặt Tử Lam. Lâm tiểu thư, làm phiền cô hiện tại cầm đi đưa cái này ký hợp đồng. Trọng Nhược Tình trên cao nhìn xuống nói. Tử Lam cầm lấy tài liệu, mở ra nhìn một chút. Trưởng phòng, cái này không phải là của tôi phụ trách. Trọng Nhược Tình chợt nhíu mày. Tôi hiểu biết rõ, không phải cô nên phụ trách nhưng là hiện tại tôi cho cô đi, như thế nào? Có vấn đề gì không? Lâm tiểu thư cô không đảm nhiệm được phần công tác này sao? Trọng Nhược Tình chính là để cho Tử Lam làm, giọng điệu kiêu căng cực kỳ. Cô hiện tại thật rất muốn đem Lâm Tử Lam đuổi ra ngoài, đuổi ra A Ti. Tử Lam nhíu mày, nhìn tài liệu. Không thành vấn đề, Trọng Nhược Tình lườm nàng một cái cũng không nói gì, xoay người đi nha. Cảnh Thần lúc này đi tới, cầm tài liệu nhìn một chút, sau đó tức giận dữ. Cô ấy là có ý gì? Cô là thiết kế sư, thế nào đem cô trở thành phụ tá sai bảo? Tử Lam cười cười, ai bảo người ta là trưởng phòng? Mẹ nó, Cảnh Thần không nhịn được thô tục mắng chửi. Tử Lam cười cười cũng không còn muốn nói cái gì, thu thập một tí tài liệu rồi rời công ty đi. Cách Chương.